Nhưng mà thường ít bạn thì nó có cái khởi tác dụng rất là tốt, bởi vì từng bạn đều có thể chia sẻ được cái vấn đề của bản thân mình ấy, xong mọi người chia sẻ với nhau là tham khảo lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau, nó rất là tốt. Nhưng mà nếu mà đông như thế này á thì nó sẽ không được như vậy. Nhưng mà vấn đề này nó nổi cộm như vậy mất rồi, nó quá nhiều người bị mắc phải. Chứ có những cái vấn đề nó đặc thù hơn, nó nhỏ hơn thì ít đồng tu phải đối diện với cái đó. Thì để mà tập trung thì trước hết là thế này, riêng nếu như một bạn là cái này hôm nay buổi này chỉ nói về ngủ, buồn ngủ nhá, chứ không phải là mê mờ, và cũng không phải là một bạn ấy thuộc cái kiểu như ăn giật đấy, ngủ quá nhiều. Nhưng mà khi mà học pháp luyện công với pháp chính niệm và làm việc thứ ba thì bạn ấy rất là tỉnh táo, thì cũng không được chia sẻ ở đây. Có nghĩa là bạn bảo bây giờ em ăn giật lắm, em cứ hay buồn ngủ lắm là em lăn đi ngủ, nhưng mà đến khi học pháp luyện công với pháp chính niệm với làm việc thứ ba thì em lại rất là tỉnh táo, thì không được chia sẻ ở đây vì nó không thuộc phạm vi chia sẻ ở đây. Hoặc là bạn bảo là mình suốt ngày mê mờ, không thuộc phạm vi chia sẻ ở đây, mọi người đừng chia sẻ. Thì nếu chia sẻ lên mình sẽ không cho chia sẻ đâu, vì nó mất thời gian ấy, vì mình muốn focus tập trung này. Trường hợp này, học pháp buồn ngủ, hoặc là luyện công buồn ngủ, hoặc là phát chánh niệm buồn ngủ, tóm lại là hoặc là làm việc thứ ba buồn ngủ, tóm lại là nó sẽ khiến cho mình làm một trong ba việc mà sư phụ yêu cầu không khởi tác dụng mấy cả, không không đạt được hiệu quả tốt đó. Thì đấy là cái mà sẽ chia sẻ thì là như thế này. Bạn nào bây giờ đang có cái vấn đề mà cảm thấy nó nổi cộm quá một thời gian dài, cái đó nó không xung qua đấy, nó thực sự là ảnh hưởng đến cái vấn đề làm ba việc quá là lớn ấy, thì sẽ ưu tiên cho bạn ấy chia sẻ trước. Sau đó thì những bạn nào mà đã có kinh nghiệm mà xung qua cái quan đó rồi ấy, xung qua tốt rồi thì chia sẻ cái kinh nghiệm ra. Còn những bạn nào mà chỉ là cái trạng thái là thỉnh thoảng thôi, thỉnh thoảng với có bữa học pháp buồn ngủ, nhưng mà không đến mức độ là nó ảnh hưởng lắm, mà cái tần suất nó không có nhiều, nó ví dụ 10 hôm 10 ngày học thì có một ngày nó bị buồn ngủ vậy thôi, chứ không phải là ngày nào nó bị rớt vào trạng thái, hoặc là bắt 1/2 thời gian rớt vào trạng thái đó, thì ngồi nghe thôi. Hoặc là nếu mà có kinh nghiệm gì mà xung qua rồi thì chia sẻ, để ưu tiên cho những bạn mà đang bị cái đó, vấn đề đó nó nặng, cần cần chia sẻ sớm để các bạn khắc phục được sớm hơn đấy. Đó thì mình quy định như vậy nhé. Thì bây giờ bắt đầu, bạn nào đang sẽ chia sẻ đầu tiên, bạn nào chia sẻ đầu tiên nó sẽ được lợi thôi, mọi người không phải ngại đâu, vì thời gian chỉ có từng ấy và bao nhiêu người như thế này. Bây giờ bạn nào thấy vấn đề của mình đang còn rất là nghiêm trọng chỗ này thì chia sẻ trước đi ạ. Trước suốt Vâng ạ, anh Hạnh ạ. hai tức Anh chia sẻ đi ạ. là mới rồi mới quay lại làm tập trung làm hạng mục thì lại xuất hiện buồn ngủ, còn trước đấy thì không, không bình thường. Trước đấy thì kể cả hôm dậy 3 giờ sáng xong rồi học pháp luyện công cả ngày ngủ cũng cũng không nhiều, nó chỉ 3 4 tiếng nhưng vẫn vẫn khỏe, vẫn bình thường. Mỗi một tuần lại đây thì tập trung làm hạng mục thì lại thấy buồn ngủ, đặc biệt là cái tầm lúc bây giờ từ tối bắt đầu chập tối thì không hiểu sao rất buồn ngủ, thì không biết là vấn đề là do ở đâu, có thể do Ý anh làm hạng mục. là một tuần là bắt đầu sang hạng mục làm hạng mục hỗ trợ thần vận đấy ạ, đúng không ạ? Đấy, Bắt đúng đầu rồi, là nghỉ luôn đúng không? Còn trước đúng, khi làm cá chép vua các thứ là không được gì đúng không anh? không hiểu gì. Mặc dù anh vẫn luyện công đầy đủ đúng không? Phát chánh niệm đầy đủ, tất cả đều bình thường đúng Cơ bản là mình bình thường. không? Mọi cái bình thường mà tự nhiên buồn ngủ. Và khi sang hạng mục này thì mới buồn ngủ. Và trước đó không được gì. Đúng không? Rồi, cái này hình như là đa phần là bên hạng mục mình đều bị dính hết. Ờ. Bên bên mình không phải mình anh đâu, em thấy nổi cộm ở bên mình luôn ấy, là mà ngay cả bản thân em cũng bị lúc mà em làm thần vận ấy, nhưng của em nó không bị nặng, nó chỉ một chút thôi, nhưng mà nó là sự khác biệt rất là lớn. Thế thì ở đây nếu mà cái dạng là kiểu như kiểu của anh Hạnh Zone ấy, là trước giờ làm các hạng mục khác không bị làm sao, nhưng mà cứ sang thần vận là sẽ bị như vậy, thì mình cũng có một chút kinh nghiệm như này này. Ngày trước mình làm rất nhiều hạng mục không bị làm sao, Thậm chí cái thời gian mình ngủ từ 10 tiếng mình giảm xuống có 4 tiếng, mình đi ngoài đường khéo tông cả vào cái hàng rào của ở bên đường ấy, đến nỗi mà đi trên xe máy ngủ luôn. Nhưng mà khi học pháp luyện công và phát chánh niệm vô cùng tỉnh táo, không có gì cả. Mặc dù làm việc thứ ba rất nhiều cũng không có gì. Nhưng mà khi sang hạng mục thần vận này thì bắt đầu nó có triệu chứng là học pháp buồn ngủ, nhưng mà có nghĩa là cũng ngáp ngáp thôi chứ cũng không đến gật gù mà đến nỗi mắc chữ không vào đầu thì không có. Nhưng mà ngồi bài năm ấy, ngồi bài năm là chỉ tầm được 40 phút đầu thì đến sau 40 phút đó, là bắt đầu là lúc buồn ngủ lúc không buồn ngủ. Thế là xong, khi mà phát chánh niệm ấy thì không bị ảnh hưởng, phát chánh niệm thì để được không bị ảnh hưởng, nói chung là học pháp luyện công là bị ảnh hưởng. Thì sau đó mình mới đổ lỗi cho là do mình dạng ngủ đi nhiều quá. Vì ngày xưa lúc mà trước khi mình làm đây thì mình chỉ có ngủ một ngày 4-5 tiếng. Nhưng mà khi mình làm sang thần vận đây này thì mình có hôm mình thức trắng đêm luôn đấy. Hoặc là hôm mình ngủ có tiếng hoặc 2 tiếng thôi. Ngủ rất là ít. Thế thì khi mà ngủ 1-2 tiếng trong một đêm ấy thì nó khiến cho mình khi luyện công bài năm ấy, mình mở mắt ra thì chỉ được một lúc sau phải nhắm mắt lại. Có nghĩa là hát cho mà nhắm mắt lại luôn. Mình đứng bài 2 mà không vững luôn ấy. Đứng bài 2 thực sự không vững luôn. Đứng bài 2 mà ngủ luôn. Đấy, xong học pháp thì cũng không đến mức độ đó, học pháp thì vẫn buồn ngủ nhưng mà ngáp ngáp nhiều, xong vật lộn lắm mới xong được buổi học pháp. Thế thì sau đó mình bị đổ lỗi cho cái nguyên nhân là do mình ngủ ít, có nghĩa là một cái quan niệm ở thiên vậy nên là nó mới ra một cái trạng thái thế này. Thế là đến khi mà mình luyện công bài 2 ở điểm luyện công ấy, hôm đó là mình đứng lần đầu tiên trong cuộc đời tu luyện là mình đứng mình ngủ bài 2. Thế thì sư phụ mới cho cái dùi quy điện ấy, giật mình. Điện nó thông thấu từ đầu não của mình nó xuống toàn thân luôn, là mình giật lên đúng là như điện giật luôn ấy. Thì cái chủ nguyên thần của mình ấy nó tỉnh như sao sáo luôn, nó tỉnh cho đến hết bài 2 cho đến hết bài 5 luyện công, tỉnh không việc gì xảy ra cả. Thì sau đó mình mới phát hiện ra, à thì ra là cái việc mình có ôm quan niệm là mình ngủ ít ấy, nên là vì buồn ngủ khi mà cơ bản là thế này, sau đó mà mình ngủ lại 4-5 tiếng thì lại chả việc gì cả. Không được gì, cứ mình giảm xuống 2 tiếng là bị trạng thái đó. Nhưng mà sau đó sư phụ điểm hóa cho mình thấy là cái việc ngủ ít hay nhiều nó không hề ảnh hưởng đến cái việc học pháp luyện công với phát chánh niệm. Thế là sau đó mình xác định đó là một quan, là mình phải tu, mình bỏ được cái quan niệm hậu thiên đó rồi, có nghĩa là chủ nguyên thần nó không cần ngủ. Và một một đệ tử đại pháp mà mình có thể luyện công học pháp mọi cái đầy đủ ấy, thì cái trạng thái chính thường của một đệ tử đại pháp đó là rất là sung mãn về năng lượng. Cái trạng thái buồn ngủ cho dù bất cứ cái tình huống gì ấy, thì nó là trạng thái bất thường và không không nên tồn tại ở trong đệ tử đại pháp, bởi vì đệ tử đại pháp là thần tại thế chứng thực pháp. Mà trong thơ Hồng Ngâm bài Hồng Ngâm mấy mình nhớ nguyên văn có câu là thần tại thế chứng thực pháp đó, nên là một người siêu thường sẽ không có những cái trạng thái của người thường cho dù bất kể một lý do gì. Thế thì mình bỏ được cái quan niệm hậu thiên đó, có nghĩa là cái gì cũng không quan tâm, chắc chắn là tôi sẽ không có chuyện là buồn ngủ. Thế thì sau đó là mình đọc tiếp một cái đoạn pháp của sư phụ ở trong kinh văn ấy. Một cái đoạn mình nhớ không nguyên văn đó là sư phụ giảng trước năm 99 hay sao ấy, là một đệ tử hỏi sư phụ về việc ngủ khi học pháp, thì sư phụ trả lời và mình nhớ không nguyên văn là học pháp cùng ngủ, luyện công cùng ngủ. Rốt cuộc là có nghĩa là tu luyện thì cái gì ngủ ấy. Nhưng mà nói chung là sau đó là chư vị chính là không liên quan đến ý chí, chư vị không có ý chí, phải cần gia cường ý chí của chư vị lên, có nghĩa là làm cho ý chí mạnh lên. Gia cường đây chẳng phải là vấn đề ý chí là gì. Thì mình đọc được cái đoạn pháp đó mình thấy là mình đã quên mất một cái pháp lý ở trong chỉ đạo để tu luyện được này, mà xưa nay mình dùng cái pháp lý đó mình chỉ đạo rất là đắc lực trong cái việc đề cao của mình, mà đến khi cái quan này thì mình quên mất cái pháp lý đó. Đó là chính là chính niệm. Bởi vì sư phụ giảng ở trong đó cái đoạn pháp đó là ý chí, cần mình ngộ là sẽ cần dùng cái ý chí rất mạnh của mình ấy để mà ức chế được cái đó. Thế là xong, cộng với một cái pháp lý chính niệm đó và một cộng với một cái pháp lý phải dùng, lúc đó mình xung qua cái quan đó mình phải dùng rất là nhiều pháp lý đề cao, xung qua rất là nhiều pháp lý thì mình mới đạt được cái trạng thái như bây giờ rất là tốt. Có nghĩa là bây giờ mình thế nào cũng chả có bị ảnh hưởng gì mình cả. Bây giờ mình có thể thức xuyên đêm được, đến khi ngồi bảy năm mình vẫn tỉnh táo như bình thường. Hoặc là học pháp cũng vậy, phát chánh niệm vậy, rất là tỉnh táo, không có bị cái không có bị buồn ngủ hay là gật gù hay cái gì đâu, chứ chưa phải nói là gục luôn trong nó nữa. Sau đó tiếp theo mình đắc tiếp một cái đoạn pháp pháp lý ở trong chuyển pháp luân ấy, có một câu mình nhớ không nguyên văn sư phụ giảng, đó là nói chung là mình ngộ ra, mình nói thì chắc mọi người sẽ nhớ thôi, mình ngộ ra là khi có ảnh hưởng của những tư tưởng bất hảo thì chư vị có thể siêu thoát xuất lai. Siêu thoát xuất lai, mình ấn tượng ở chỗ siêu cái pháp lý là siêu thoát xuất lai. Và cái thứ tư pháp lý mình đắc được để chỉ đạo cho cái việc đó nữa, đó là pháp lý là sư phụ giảng ở trong chuyển pháp luân một câu không nguyên văn, đó là ở nhà luyện công cũng vậy, ở công viên luyện công cũng vậy, rất dùng tâm luyện, rất cung kính, luyện được rất khá. Thế thì lúc đó ấn tượng ở mình cái từ là rất cung kính, luyện công mà rất dùng tâm luyện thì không thì cái đó trước giờ mình biết rồi, có nghĩa là dùng tâm luyện, nhưng mà lại rất cung kính, luyện công mà cũng phải rất cung kính, luyện được rất khá. Thế là đến khi một loạt các pháp lý đó, mình dùng từng pháp lý mình xung qua, ví dụ như cái pháp lý mà siêu thoát xuất lai ấy, mình chỉ dùng được khoảng một tuần mình chỉ đạo cho mình xung qua thôi, thì ngay tức mình đắc được pháp lý đó, mình xung qua được như một tuần sau nó bị tái lại. Sau đó tiếp theo là cái pháp lý tiếp theo là chỉ đạo là siêu thoát xuất lai ấy, thì cũng được khoảng tầm vài ngày thôi. Sau khi quay trở lại thì mình lại đắc được pháp lý mới, mình chỉ đạo tiếp thì cũng được vài ngày thôi, nó lại không qua được nữa rồi. Có nghĩa là nếu mà mình ngủ ít ấy, mình thức đêm mình ngủ ít thì nó lại bị lại, nó lại lực mới đó, lực buồn ngủ. Thế thì đến khi đó là mình tiếp tục mình tu ấy, thì mình đắc được tiếp pháp lý là dùng chính niệm. Còn trước đó là mình niệm pháp nhưng không được, niệm còn chưa xong câu thì cũng ngủ gục luôn ở tại đó rồi. Bởi vì là nó buồn ngủ khủng khiếp luôn, nó buồn ngủ thì kiểu như là cả cuộc đời chưa bao giờ được ngủ ấy. Thế là xong rồi, niệm pháp thì miệng nó đang niệm dở mà ngủ lúc nào không biết, kiểu vậy. Sau xong rồi, nhưng mà có cái pháp lý lúc đó là dùng chính niệm thì mình lại không niệm pháp nữa, mà mình dùng chính niệm của thần ấy để mình đối đãi việc đó. Thì nó qua nhưng mà sau đó lại chả được nữa. Thì tiếp theo cái pháp lý cuối cùng mà mình cho đến hôm nay mình qua hẳn được cái trạng thái đó, đó chính là kính sư kính pháp. Cái pháp lý này cứ tưởng rằng là ai cũng có thể nắm được đấy để mà đề cao, nhưng mà không mấy ai đề cao được, ngay cả bản thân mình cũng vậy. Ví dụ như thế là ngày trước ai chẳng kính sư kính pháp, nghĩ là ai cũng sẽ kính sư kính pháp cả thôi. Nhưng mà thực sự chân chính kính sư kính pháp như thế nào, đã cái chính niệm về kính sư kính pháp nó đạt được cái trạng thái nào hay không ấy, thì nói trên miệng rất là dễ luôn nhé. Nói trên miệng mình kính sư kính pháp là nói rất dễ luôn ấy. Nhưng mà chân chính mà đắc được cái đó để mà đề cao lên thì không mấy ai cả. Ngay cả bản thân mình trước đó, ví dụ như cũng biết là ví dụ ngồi học pháp buồn ngủ là do là ngồi tư thế không đúng, nhưng mình cũng chỉnh lại tư thế. Mình cũng ngồi trong bàn, cũng ngồi ngay ngắn lắm chứ bộ. Rồi ngồi chân đau không chịu được thì mình bung chân ra, mình ngồi đơn bàn rồi mình để thả lỏng chân, rồi khi hơi hết đau cái là mình phải cho xong bàn luôn. Nhưng mà vẫn không được, vẫn bị buồn ngủ khi mà thiếu ngủ. Thế là xong rồi, khi mà thực sự cái toàn tâm của mình ấy, có nghĩa là dành cả một cái sinh mệnh của mình ấy, cái chính niệm vô cùng mạnh về cái kính sư kính pháp ấy, thì hầu như là tất cả nó không có thể đụng được đến nữa. Có nghĩa là cái đó là cái căn bản nhất của một người tu luyện rồi. Bởi vì có một đoạn sư phụ giảng ở trong kinh văn mà mình nhớ không nguyên văn, đó là sư phụ giảng là mình ngộ ra ấy, là cựu thế lực họ can nhiễu sư phụ, họ can nhiễu sư phụ chính pháp rất là nghiêm trọng, nhưng mà chưa bao giờ họ dám bất kính với sư phụ cả. Họ đối với sư phụ là ngũ thể đầu đĩa, có nghĩa là cúi rạp người trước sư phụ, là cúi rạp người thành kính, chưa bao giờ dám một chút gì bất kính với sư phụ cả. Có nghĩa là họ phạm tội tày trời đi, nhưng mà cái căn bản nhất là họ lại không bị dính vào. Nhưng mà đệ tử đệ pháp không được như vậy. Đệ tử đệ pháp thì trong cái đoạn đó thì mình nhớ đang giảng với đệ tử đệ pháp thì bất kính với sư phụ. Và điều đó là cực kỳ nguy hiểm, vì là cựu thế lực sẽ hủy hoại ở trong một chốc thôi. Bởi vì họ thấy là cái đó sẽ không bao giờ tha thứ, bởi vì họ thấy được cả một quá trình sư phụ độ người ấy như thế nào, nhưng người ấy lại dám quay lại bất kính sư phụ. Đó là tội nặng nhất và không thể mà lượng tội nào lớn hơn cả. Đó, thế thì khi mà mình mới phát hiện ra cái việc mà mình kính sư kính pháp đây không thể nói miệng được, hay là không thể là mình sẽ dùng cái tư thế ngồi, hay tất nhiên tư thế ngồi là thể hiện ngồi, không thể là ngồi lung ta lung tung khi học pháp được, nó là thể hiện cái tư thế ngồi hay là nó thể hiện một cái tâm thái khi học pháp, cái sự chú tâm khi học pháp nó vẫn chưa đủ đâu, mà lúc đó mình ngộ ra rằng thực sự cái chánh niệm phải vô cùng mạnh, có nghĩa là cái chánh niệm về học pháp, cái tư tưởng tập trung vào học pháp nó phải là vô cùng mạnh, và cái việc mà bất kỳ cái gì ấy, nó can nhiều đến việc học pháp ấy, không phải là vì nó khiến cho mình không đắc pháp được nên mình phải nghiêm túc, mà bởi vì nó chỉ cần dám can nhiều mình một chút thôi thì tuyệt đối là không được, bởi vì đó là bất kính với sư phụ, bất kính với đại pháp, và mình tuyệt đối là không thể cho điều đó xảy ra. Nếu mà chánh niệm đủ mạnh như vậy ấy, thì không gì là không cản được, bởi vì là sư phụ cũng giảng ở trong trong trong kinh văn một câu mình nhớ không nguyên văn ấy, chỉ cần là chánh niệm ấy, chánh niệm mà chỉ cần mạnh thôi, mạnh đến mức độ đó, như chúng phải đạt được đến mức độ đó thì tất cả những cái can nhiễu sẽ trở thành giống như mây tan khỏi khói khói gì nhỉ, mây tan khói, mây tiêu khói tản ấy. Đó sẽ lập tức bay biến hết, không không dạ không không dám. Thì cái pháp lý về chánh niệm đó, nhưng mà pháp lý chánh niệm thì lại phải nằm ở giữa kinh sư kinh pháp, chứ không phải là ở một cái vấn đề gì đó như mày mình nói là phải siêu thoát xuất lai, hay là ở cái vấn đề, tất nhiên là đó là mỗi tầng thứ, khi mà cứ phải xung qua liên tục như vậy thì nó phải qua mấy 4 5 lớp như vậy thì nó mới xong được, nó không phải tu, nó không phải là dễ, không phải dễ. Nhưng cái của mình là nó bị chấp vào cái quan niệm mỗi khi là do mình thiếu ngủ ấy. Mình ngủ ít quá nên là mình đi gây ra cho mình cái trạng thái bị như vậy, mà chính cái quan niệm đó mà nó khiến cho mình tu vất như vậy, bỏ được rồi nhưng mà đâu có xong đâu, bởi vì nuôi cho nó béo rồi. Thế là mà cái thời đầu mình tu, mới tu mình cũng ngủ ít lắm, mình giảm so với ngủ bình thường rất là nhiều luôn, nhưng mình lại không có quan niệm đó, nên là mình học pháp thì câu pháp chánh niệm vô cùng tỉnh táo, nhưng mà đến khi sang làm thần vận ấy thì chả hiểu sao tại vì giảm ít quá rồi thì đã sinh ra cái quan niệm như vậy, mà trước kia mình không bao giờ quan niệm vậy, mình nghĩ là người người người người tu ấy không phải là người thường, toàn là người siêu thường, nên là những cái của người thường sẽ không thể xảy ra đối với người tu được đó. Thế thì mà vẫn bị dính đấy. Thế thì ở đây mình mới thấy bản thân mình có kinh nghiệm ấy, thì mình thấy rằng là cái việc mà để mà xung qua được bất kỳ một cái quan gì ấy, nó liên quan đến cái chủ ý thức ấy, nó liên quan đến cái ý chí ấy, của mình ấy, thì nó phải xuất ra từ chánh niệm căn bản nhất, đó là tín sư tín pháp và kính sư kính pháp. Cho đến khi sau cùng thì mình thấy cho đến tại thời điểm trạng thái bây giờ ấy, thì mình thấy là như vậy, còn trước đó là nhiều pháp lý lắm. Nhưng mà thực ra ngay cái thời đầu mình mới tu mình cũng dùng pháp lý tín sư tín tín pháp để mình xung qua tất cả mọi cái thì nó nhanh vô cùng. Nhưng mà sau khi mà làm rồi chắc là cũng bận rồi, quên rồi cũng không để ý đến, khi quay lại lại dùng, nhưng mà nó ở một cái trạng thái khác. Nó cũng không phải giống như cái thời đầu mới tu nữa. Thì đó là cái chia sẻ của mình về cái việc mà sau đó mình cũng có quan niệm như thế này nữa. Chắc là làm thần vận á. Làm thần vận cái sức cái người của thần vận nó lớn quá nên làm bị nhiều nghiệp nữa, nhiều nghiệp lực, gánh chịu cũng phải nhiều nghiệp lực hơn, tin tức nó đổ vào cũng nhiều hơn, rồi lượn nói về lượn Facebook hay là lượn các nền tảng mình cũng không phải lượn nhiều hơn so với ngày xưa, nhưng mà nói chung là sẽ đổ lỗi cho cái việc là do tại làm thần vận nên bị như vậy, có nghĩa là do thần vận đặc thù hơn ấy, cái sức người lớn hơn nên là cái nghiệp lực nó đổ vào nhiều hơn ấy, mà thực sự trên cơ thể mình nó bị trạng thái như vậy thật, người mình lúc nào cũng xê lu, mặc dù mọi cái mình làm cũng đầy đủ lắm ấy, còn cao hơn nhiều so với yêu cầu luôn ấy, nhưng mà người vẫn nặng xê lu ấy, đầu mình lúc nào cũng căng như sắp nổ rồi ấy. Có nghĩa là đầu mình chỉ cần học pháp xong, học thuộc 2 tiếng xong là đầu mình nhẹ nhẹ đi bớt, quay ra làm việc chỉ cần 15 phút đầu nó nặng như thịt luôn, có nghĩa là nặng như thế, vừa nặng mà vừa đau giống như thế chuẩn bị đầu nứt ra rồi ấy. Đó nó có nghĩa cái trạng thái xong rồi luyện công học pháp xong rồi nhẹ người nhẹ tênh đi, xong quay lại một lúc sau như xê lu luôn, có nghĩa là mà mình nghĩ nhiều khi mình nghĩ là tại sao các bạn học pháp ít và luyện công ít mà các bạn vẫn trụ được, nếu mà mình như vậy thì mình sụp lâu rồi chứ không trụ được luôn ấy, bởi vì cái đấy đấy là một trong những cái quan niệm nữa đấy, một trong những cái quan niệm nữa là mình làm thần vận nên là nó bị nhiều vậy, chứ làm tăng chính cũng đâu bị thế này đâu. Thế thì nó kết hợp với cả cái quan niệm như vậy nữa, nhưng mà sau mình nghĩ đây cho dù cái nặng trịch hay là bao nhiêu cho nữa là một đệ tử đại pháp thì có cái gì mà ảnh hưởng được đâu, cho dù trời sập bên cạnh thì cũng có ảnh hưởng được đâu. Nên là cho dù nhập có nhiều hơn tí, sư phụ mà đã an bài đã bảo hộ thì nó không thể ảnh hưởng được, cũng không thể ảnh hưởng đến ba việc được. Nên là chẳng qua là lấp liếm này đổ lỗi cho ngoại cảnh thôi, tóm lại là cái gì cũng dễ, chỉ cố gắng là làm sao mà xuất được chính nghiệm ra. Thì đấy là chia sẻ của mình ấy. Các bạn nào có chia sẻ với cái trường hợp của anh Hạnh Dương, bởi vì cái trường hợp đó đa phần ở bên hạng mục mình ấy. Hoặc là bạn nào có tình huống khác cũng được, nếu mà không có chia sẻ gì với trường hợp của anh Hạnh Dương thì bạn nào có trường hợp khác của anh Hạnh Dương không ạ? Mọi người cứ mạnh dạn lên, tại sao lại im lặng thế này, năm mươi em người đó. em xin chia sẻ về cái trường hợp của anh Hạnh Hạnh John đó chị. Em sẽ chia À, sẻ đi. thì em cũng bị cái trường hợp giống như ảnh đấy. Thì lúc mà tham gia bên hạng mục Gen Silver ấy thì nó không bị làm sao cả. Giống như thường mà nếu mà cảm giác mà giấc chưa nó buồn ngủ ấy là chỉ cần luyện công là nó sẽ tỉnh ngay. Nhưng mà khi mà qua làm cho thằng bạn ấy là luyện công không nổi, là giống như là nó buồn ngủ, nó cái trạng thái nó buồn ngủ là nó cực kỳ nó buồn ngủ luôn, là không thể nào mà đứng luyện công được, luyện mà hai là ngủ mơ mà ngủ luôn đấy, phát chánh niệm rồi cái tay nó rụt xuống, nó đổ sập luôn luôn. Thì khi mà vượt qua cái trạng thái nó mà đến ấy, nó khổ tâm lắm, thực sự là khi mà nó đến rồi là khổ vô cùng luôn, tại vì phải phải nằm ngủ là mới mới mới vượt lên được. Mà ngủ xong rồi thức dậy rồi hết mắt hết tầm khoảng tiếng tiếng mấy rồi nó lại khi mà thức như vậy cái là nó cảm giác nó lại thống khổ, là nó phí thời gian ấy. Thì thường em cũng học cũng dành thời gian cũng học pháp ở ở nhà thì cũng khoảng tầm khoảng khoảng 2 tiếng mấy 3 tiếng thì cũng dành cái thời gian học thuật pháp, thì nó không có ổn định được, thì giống như tầm khoảng 30 40 phút vậy thôi, tầm khoảng 1 tiếng là thường là 1 tiếng đổ lại. Thì em thấy là giống như là khi mà mình thấy cái trạng thái mình như vậy ấy thì mình biết là phải yêu cầu cái trạng thái của mình phải đề cao lên, thực sự là phải đề cao lên. Thì khi mà tham gia vào hạng mục ấy, em nghe được cái những cái lớp mà học pháp 2 tiếng ấy, trong lòng em rất là nôn nóng. Thực sự là lúc mà chưa có đến ngày mà chị Anna mà chia sẻ về cái những cái lớp đấy ấy, là cũng muốn nhắn tin trước rồi, là để xin vào cái lớp mà học pháp hoặc thuộc pháp 2 tiếng ấy, là để xung qua được cái quan này. Tại vì em cũng đã từng cái trải nghiệm cái cảm giác mà mình học thuộc pháp mà mình học thuộc suốt liền khoảng 2 tiếng ấy, là cái người đó là hôm đó là nó nhẹ nhàng vô cùng luôn. Thì khi mà lúc mà mới tham gia thì lúc mà anh nhắn lên đấy, thì lúc đó thì cũng tham gia vào cái lớp học pháp thuộc pháp 2 tiếng. Thì em cũng bị một cái trường hợp như thế này, là không bao giờ mà em học pháp được qua cái giờ phát chánh niệm, là giống như 11 giờ đêm ấy là phát chánh niệm xong là không bao giờ học pháp được, là tại vì nó rất là buồn ngủ, không thể nào học pháp được, ban ngày là học được. Thì khi mà tham gia vào cái lớp học pháp thuộc pháp 2 tiếng ấy thì nó sẽ trở thành một cái trạng thái nó khác hẳn luôn, là khi mà học tham gia với các đồng tu ấy, bắt đầu học thuộc pháp rồi đấy, là xung qua được cái quan mà buồn ngủ giấc chưa ấy, là giống như là nó không có cần giống như là nó chưa từng xảy ra với mình luôn ấy, là thực sự là vượt qua được cái quan đó nó rất là nhẹ nhàng luôn, là hầu như là nó không có xảy ra cái vấn đề mà nó bị mê mờ luyện công hay là phát chánh niệm hoặc thậm chí là nó cảm giác buồn ngủ nữa. Tại vì công việc của em là nó cũng khá là đặc thù, là tại vì 4 giờ là khoảng tầm khoảng 3 giờ rưỡi 4 giờ là phải thức rồi, là phải đi ra ra ra chợ buôn bán ấy. Thì thường lúc mà chuẩn bị tham gia cái lớp học đó, mình cũng có một cái quan niệm nó như thế này. Nói nếu mà mình tham gia mà học với các đồng tu học tầm khoảng đến 1 giờ mấy xong rồi tầm khoảng làm việc hạng mục nữa là phải phải 2 giờ mới ngủ. Thì nếu mà mình ngủ như vậy thì có 1 tiếng rưỡi thì nó có ít quá không, nó có bị ảnh hưởng gì không? Thì nó xảy ra một cái suy nghĩ như vậy. Nhưng mà khi mà mình nhận ra được cái suy nghĩ đó thì đúng là mình cũng phủ định, mình biết đó là một cái quan điểm hậu thiên. Nên là khi mà tham gia vào cái lớp học thuộc Pháp ban đêm rồi đấy, là làm việc hạng mục đến 2 giờ sáng, là bắt đầu mới đi ngủ. Đi ngủ thì tầm khoảng 3 giờ rưỡi là phải thức, phải thức là phải đi làm cái đi buôn bán, đi làm cái công việc của mình đấy. Thì khi mà mình bỏ được cái quan niệm đó rồi, là tự động là cái khi mà học thuộc Pháp như vậy ấy, là cái người mình, cái trạng thái nó xung qua là khi mà mình làm việc, cái công việc người thường ấy, là nó không hề bị ảnh hưởng, nó không có cảm giác buồn ngủ gì luôn, mà nó cảm giác một cái năng lượng nó rất là, nói chung không thể nào diễn tả được. Thì khi mình cảm thấy được cái cảm giác học thuộc Pháp nó mạnh mẽ đến như vậy ấy, thì bắt đầu là mới chia sẻ với vợ, là vợ cũng là một cái đồng tu mới thôi. Thì thường thì hai vợ chồng buổi trưa thì cũng học Pháp, học thông đọc, thì cũng đọc một bài giảng đấy, thì mình mới thấy được cái tác dụng to lớn của việc học thuộc Pháp, nên là mới chia sẻ với vợ là nói thôi bây giờ mình không học thông đọc nữa, là mình bắt đầu là mình học thuộc. Thì bắt đầu dành một khoảng thời gian 1 tiếng rưỡi buổi trưa đó, tầm khoảng 1 tiếng rưỡi 2 tiếng là bắt đầu học thuộc luôn. Nên là khi mà cái bây giờ là giống như là hàng ngày của đồng tu á, là bây giờ dành cái thời gian là tầm khoảng là 3 tiếng rưỡi là học thuộc Pháp. Thì khi mà dành cái thời gian học Pháp như vậy thì nó xung qua được rất là nhiều cái nhiều cái quan này, giống như cái quan buồn ngủ ngày xưa này, làm hạng mục nó bị nặng nề này, hay là nó bị cái gì mà ảnh hưởng đấy, hầu như là nó không có còn bị ảnh hưởng nữa. Kết hợp với việc khi mà mình đang làm việc ấy, mình nghe nhạc của thằng Vận ấy, là nó cái cảm giác của nó là giống như nó không có bị can nhiễm nhiều, mà nghe nhạc của thằng Vận nó có tác dụng nó cực kỳ là to lớn luôn. Tại vì em trải nghiệm một cái trường hợp như thế này, tại vì cái gối của thằng Vận ấy là nó mới bị hết, là giống như tầm khoảng 2 ngày trước ấy, mà khi mà làm việc trong cái trạng thái mà không có nhạc ấy, là nó rơi vào cái trạng thái là mơ mờ ấy, là cầm cái máy lên tay rồi làm xong là bị ruột luôn, là làm một hồi là nó cứ đổ đổ ruột kia đấy. Nhưng mà khi mà làm mà kết hợp với nghe nhạc của thằng Vận, mình vừa làm mình vừa nghe ấy, thì nó lại ra một cái trạng thái khác, thì giống như nó ít bị can nhiễu hơn, mình có thể là đảm nhận được cái công việc mình đang làm ấy. Nên là em muốn chia sẻ ở đây là cái quan em xung qua thì nó rất là, khi mà mình không xung qua được mình thấy nó rất là thống khổ, nhưng mà khi mà mình đạt được cái trạng thái mà học thuộc Pháp, học Pháp nhập tâm ấy, học Pháp cho nhiều ấy, thì nó xung qua được những cái quan này em thấy rất là nhẹ nhàng. Em chia sẻ như vậy thôi. Rồi, cảm ơn em, mừng quá, cuối cùng xung qua, Tùng thống khổ quan này lắm. Cuối cùng là kết luận là bạn Tùng xung qua bằng cách học thuộc Pháp, thì trước là học thông, bây giờ là thuộc 3 tiếng rưỡi một ngày với lại nghe nhạc thần vận trong lúc làm việc. Đó là một cái cách khác, một cái nhưng mà trong đây em ạ, trong đây này có rất là nhiều bạn học thuộc Pháp một ngày cũng nhiều đấy, không phải ít đâu, nhưng vẫn bị vấn đề đó. Luyện công cũng khá là đầy đủ, cũng không phải là ít đâu, thậm chí có luyện công nhiều hơn em ấy. Mà vẫn bị đấy, vẫn bị, và nghe thần nhạc thần vận không phải là ít đâu. Có nghĩa là bây giờ là sẽ xem là bạn nào đang có cái trạng thái đó, đang có cái kiểu mà đã đạt được hết các yêu cầu giống như Tùng rồi nhưng mà vẫn buồn ngủ. Có bạn nào bị như vậy không ạ? Mình nghĩ nhiều chứ nhỉ? Hello, Ừ, mình có em chia gặp sẻ rồi. đi. Ừ. Dạ, em trước cũng cứ là mình cũng khi mà bắt đầu làm dần dần thì em cũng bị học Pháp và cũng buồn Pháp thí nghiệm, cũng bị trong tình trạng buồn ngủ. Mình cứ nghĩ là mình không buồn ngủ đâu, nhưng mà đến khi mà khi đi học nhóm địa phương ấy, đồng tu cũng bảo rằng là em bị gột tay. Xong rồi cái thời điểm đó là mình chưa có học thuộc Pháp nhóm mà ban đêm, thì là em cũng chưa có cải thiện được, thậm chí là em bị ngủ ở cái trong bài năm. Em cũng rất là thống khổ trong cái khi mà mình phát hiện ra là cái mình ngủ trong cái bài năm ấy, rất là muốn xung qua mà không xung qua được. Đến cái thời điểm này thì em vẫn còn bị buồn ngủ, nhất là đến cái thời điểm phát tín nhiệm buổi lúc 11 giờ là em rất hay buồn ngủ luôn. Hiện giờ đấy là cũng có cải thiện hơn nhiều rồi, về cái việc khi mà em học Pháp nhỏ đấy, mọi người học 2 tiếng buổi tối đấy, nhất là về khi thời gian ban đầu mà em học thuộc ở Pháp với mọi người thì cũng nó còn cai nhiễu là nó không cho em học thuộc Pháp. Em buồn ngủ mà em quên cả giờ luôn. Thế là em phải nhờ bác đồng tu ở trong nhóm rằng là nếu như cái hôm đó mà em không có xin phép là ngày hôm nay em nghỉ thì các đồng tu nếu không thấy em vào nhóm thì các đồng tu gọi điện signal cho em để gọi em vào học với. Thế thì cũng mất vài lần các đồng tu phải gọi em. Thế thì cũng rất là hiện giờ cũng đã có cải thiện rằng là em mà không bị bỏ không không bị ngủ mê mất để quên mất cái giờ học thuộc pháp thì cũng có cải thiện. Em lấy học thì thuộc pháp đến 1:15 thì đến 3:15 là em phải dậy thì em mới có thể bảo được là buổi sáng em trong vòng buổi sáng em phải luyện công cả 5 bài. Đấy, chứ nếu không là đến để tồn lại thì có thể em sẽ không không có thời gian em hoàn thành được luyện công. Nhưng lúc ban đầu cũng bị cái một quan niệm rằng là không biết rằng ngủ như vậy nó ít quá thì có đủ không. Nhưng mà xong rồi em cái thời gian đó thì em rất là thấy là bây giờ không biết làm thế nào mà để mình vượt qua cái quan quan này. Lúc khi mà mới học thuộc pháp ấy, mà ngủ thì có 2 tiếng buổi buổi thì đêm thôi, và buổi trưa thì em có thể được nghỉ 30 phút đến 1 tiếng. Đó. Thì em bảo không, nhưng là lúc đấy thì rất là khó để mà em dậy luyện công, mà nếu mà có luyện công thì chắc chắn là em sẽ buồn ngủ đứng bài hai là em mới ngủ, có khi là ngủ xong là nó bị giật mà giống như kiểu bị đạp cho một phát thì lao về phía trước ấy. Thế rồi trong cái lúc mà nó như vậy thì lại em thì đọc được cái bài chia sẻ của đồng tu Hương chia sẻ về cái giải thể sắc dục ấy. Thì khi mà em đọc cái bài giải thể sắc dục đấy thì em đọc liền luôn 2 lượt, ngay khi mà đọc cái phần cái gặp được cái bài đó thì em thấy rất là hay. Và nhờ cái bài chia sẻ đấy mà em cũng cảm giác được là mình có thêm cái chứng nghiệm và mình tắt một cái số cái pháp lý ở trong cái bài đó mà được đồng tu chia sẻ ra, thì em vượt cũng đã thấy là cái vượt qua được cái trạng thái ở cái thời điểm đó. Thì như cái thời hiện tại ra là em không vẫn có thể dạy được lúc 3 giờ, không còn khó khăn như lúc trước nữa. Ngày trước thì có thể là em không thể dạy đúng lúc 3:15 rồi em có thể đảm bảo luyện công 2 tiếng trong buổi sáng. Nhưng mà hiện giờ thì sau khi mà em dựa vào các cái pháp lý ở các đồng tu chia sẻ trong cái bài giảng về sắc dục ấy, thì em có thể duy trì được cái việc đấy. Nhưng mà vẫn còn thi thoảng luyện công thì thi thoảng là có ngủ nhưng mà ngủ ít hơn. Nhưng cái riêng còn cái em còn cái phát nguyện là buổi tối như em cảm thấy là rất là tỉnh táo, vừa tức là học pháp nhỏ học ví dụ buổi tối học nhóm học tiếng Trung buổi tối đó, xong là đến cái giờ phát chính niệm thì bình thường đang rất là tỉnh táo, nhưng mà đến lúc phát chính niệm là em buồn ngủ, em Lý không biết Tạ ngủ ơi, nào chị hỏi chút đấy này, từ này chị em chia sẻ chị, bây giờ chị hỏi chút chốt câu là rốt cuộc là sau một thời gian em tu lên tu xuống như vậy thì bây giờ em như thế nào rồi, đã xung qua chưa hay là chưa xung qua? tức là nó có qua được một vài cái trạng thái thôi, còn cái em vẫn Bây còn đang bị vướng ở cái giờ đang bị làm sao? em đang bị là buồn ngủ ở cái khi phần phát chính niệm, và mấy hôm nay thì là bị học học pháp là em cũng bị buồn ngủ. Pháp buồn ngủ, Trước đó là còn em luyện công thì sao? Bây giờ cải thiện được chưa? luyện công thì em cải thiện được rồi. Có nghĩa là bây giờ ngồi 15 ngủ ít, ngồi 15 không buồn ngủ là đúng không? Bây giờ chỉ có phát chí niệm với lại học. Thi thoảng, vâng ạ, cái bài năm thì gọi là thi thoảng mới bị thôi, chứ còn phát chính niệm với cả học Rồi Trong cái quá trình mà em giảm được như vậy thì chị đang nghe, em hiểu chị đang nghe được vì câu được câu không ấy, có nghĩa là em làm để ý chỗ tu sắc dục đúng không, và khi em đọc bài chia sẻ về sắc dục em để ý tu cái đó thì cái hiện tượng mà buồn ngủ lúc học pháp luyện công với phát sinh niệm là nó giảm đi đúng không, Dạ, rồi vâng, cái việc học có thuộc pháp là nó khiến cho em cũng giảm đi đúng không, có nghĩa là tăng cường học thuộc pháp lên cũng khiến cho em cái tình trạng nó giảm đi đúng Dạ, không. vâng, Chỉ có. là bây giờ có nghĩa là chỉ là bây giờ là chưa dứt điểm được, bây giờ vẫn bị nhưng mà bị nó nhẹ hơn lần trước đúng không, đúng không em? Vâng, nhưng mấy cái buồn ngủ ấy thì có một trong vòng một tuần lại đây, trước đó thì nó đã giảm được, em cũng học có vẻ tỉnh táo hơn, nhưng mà trong vòng một tuần lại đây thì lại bị buồn ngủ lại. Buồn ngủ học pháp hả, đi phát chính niệm hả? Vâng ạ, phát chính niệm thì là em cũng bị trường thời gian hơi dài rồi. Còn học pháp thì là trong vòng vòng một tuần lại đây là em bị buồn ngủ nhiều hơn ạ. Nghĩa là cái này nó bị phức tạp nhỉ, không ngờ cái quan ngũ này nó nhiều nguyên nhân thật đấy chứ, đủ các chủng loại nguyên nhân luôn đấy chứ, đâu phải đơn giản đâu. Có bạn nào có chia sẻ với trường hợp của bạn Tạ Lý không ạ? Bạn Tạ Lý mình tóm tắt lại nhá, là bạn ấy trước kia lúc mà bắt đầu làm hạng mục, vì Tạ Lý làm hạng mục cho hỗ trợ thần vận rất là lâu rồi, bạn làm được 5 rưỡi nay rồi, nói chung là thời gian lâu rồi nên là em học thuộc pháp thậm chí còn ngủ luôn, nhờ phải nhờ đồng tu gọi ấy. Đó cũng nghĩa là rất là nặng, bị rất là nặng, mà cơ bản là bạn ấy cũng giảm ngủ đi để bạn học thuộc pháp, thế là thì ngủ thì ít đi một ngày chỉ ba tiếng thôi, tầm khoảng mình bị như thế thì mình cũng sẽ phải hướng nội thanh trừ. Thứ nhất là thanh trừ, mình chú trọng ngoài vấn đề học pháp nhá, thì mình chú trọng phát chính niệm. Khi nào mà có những lúc mình cảm thấy là khi nào mà lơ là phát chính niệm, một ngày mà phát chính niệm không đủ ấy, thì y như rằng là ngày hôm sau sẽ học pháp buồn ngủ hoặc là phát chính niệm buồn ngủ, trong giai đoạn sẽ bị buồn ngủ. Thì mình cảm thấy là cái việc phát chính niệm cực kỳ quan trọng. Có những lúc mình phải dành cả tiếng đồng hồ để phát chánh niệm ấy, dành cả tiếng đấy và thanh lý. Khi phát chánh niệm đầy đủ thì sẽ tỉnh táo. Với lại lúc khi mình buồn ngủ ấy, nếu mà mình suy nghĩ, mình ngủ, mình nằm ngủ một tí hoặc là mình dùng lý của người thường á, mình nghỉ ngơi một tí thì lại càng buồn ngủ. Còn nếu khi khi khi đấy phải gắng sức để mà phát chánh niệm ấy, khi học pháp ấy, trước khi học pháp mình có thể thanh lý, mình phát chánh niệm, mình đặt ra cái niệm là mình thanh lý hết những cái nhân tố gây cản trở mình học pháp, cản trở mình luyện công, cản trở mình làm các việc ấy. Tại vì các cái buồn ngủ đấy là cũng lo một cái sinh mệnh nó ở không gian khác, nó can nhiễu, nó không muốn cho mình làm các việc, nó cũng là một cái loại ma mà. Thì mình phải dùng chính niệm, mình phải dùng thần thông của người tu luyện để mình thanh trừ nó đi. Mình ngoài ngoài việc là mình cũng phải loại bỏ các nhân tâm, các cái tâm chấp trước ấy, để học pháp cũng. Thì nếu mà cách mình mà buồn ngủ thì đánh ra là học pháp cũng lại không có hiệu quả, thì mình lại tăng cường vào việc phát chính niệm. Phát chính niệm mạnh thì khi đấy thì các nó sẽ lại được vượt qua được. Còn khi nào mà lơ là phát chính niệm thì mình sẽ được bị gặp cái quan này. Thì mình chia sẻ. Dạ vâng, cảm ơn chị. Có bạn đang nói là phát chính niệm thì là đi cùng với chị ạ. Có nghĩa học pháp của ngủ, bạn ấy phát chính niệm ngủ, bạn ấy luyện thông của ngủ, bạn ấy học pháp của ngủ, mà mọi người biết nhá, ngủ như ngủ luôn ấy, chứ không phải là lúc tỉnh lúc đâu. Vậy ai tu cũng vậy mà, mình thấy phát hiện đó. Ai tu cũng sẽ đổ lỗi cho do tôi có sắc, do tôi có ăn nhiều nên tôi buồn ngủ, do tôi có hôm nay lỡ không luyện công là tôi buồn ngủ. Nhưng mà suy cho cùng thì không phải nhá, đối với bạn này không phải, và đối với bản thân mình cũng không phải. Sau này mình phát hiện đó, đó toàn là những cái lý thấp để áp cho mình thôi. Thực ra không thể là lấy cái cớ để can nhiều tôi được, bởi vì cái việc này đâu phải tôi bận, là do tôi đi làm việc lung tung nữa. Tôi đang đi cứu người và sư phụ cho quyền là nếu như hôm đó bận quá, trong pháp lại mình ngộ là sư phụ giảng là cho quyền là, nếu như bận quá thì có thể là giảm luyện công xuống để đến khi khác luyện, đúng không? Rất là phù hợp, vì bận việc thứ ba quá thì không thể ông lấy cái đó để ông đi can hiểu tôi được. Và sau đó là mình phát hiện ở bạn ấy, sau đó mình chia sẻ bạn là em tăng cường này, học pháp để giúp chị. Ngày thôi, vì bạn nó full time, bạn chỉ có dành ba việc, bạn không, nhà bạn nó giàu lắm, bạn không phải lo về tài chính kinh tế, bạn không có gia đình, không có con cái gì cả, nói chung là nhà rất là giàu như công tử bột vậy đấy. Thế thì mọi người biết không, đến khi mà bạn ấy học pháp, thuộc pháp nhá, bạn nó tăng lên 6-7 tiếng một ngày, trạng thái hoàn toàn khác luôn. Bạn đi học pháp thì 2 tiếng, bạn ngồi 2 tiếng thì trong đó thì chỉ có khoảng là hai khoảng rơi vào khoảng 20 phút là bạn buồn ngủ thôi, bạn ngủ gật thôi, còn đâu là bạn nó tỉnh táo hết, thay đổi chóng mặt luôn ấy. Nhưng mà rất tiếc bạn không duy trì được cái đó lâu, có nghĩa là bạn ấy học chỉ tầm khoảng một tuần sau là bạn bắt đầu bung lơ, rồi bạn ấy giảm xuống, rồi bạn không học pháp nhiều nữa, rồi bạn nó cũng không phát chính niệm nhiều, cũng không luyện công nhiều. Mà bạn nói là tại vì em học pháp nhiều em buồn ngủ thì học có tác dụng gì, mình mà không ngủ cũng học, bởi vì là có còn cái chủ nguyên thần của mình nó có ngủ đâu. Vì trong kinh văn, trong chuyển pháp luân sư phụ có giảng một đoạn pháp mà mình nhớ không nguyên văn ấy, đấy là có một người phụ ngồi ở trên giảng mà dưới ông ấy ngồi, mà ông ấy ngủ mà ông vẫn không bỏ sót đúng một từ nào cả, mặc dù ông ngủ, bởi vì là lúc đó làm phở ở là làm chỉnh bộ não cho bản thân người ta không ngủ, nên là một chữ cũng không bỏ sót. Nên em ngủ thì em cũng cứ học, thế đến lúc bạn đang đọc thì bạn ngóc lên đầu bạn đọc, bạn đọc phần xong của bạn ấy xong bạn lại lăn ra bạn ngủ. Người ta đọc xong chán chê, xong đến lượt của bạn toàn phải nhắc bạn ấy, đánh thức bạn nó tỉnh dậy ấy, để đọc. Thế mà đến khi mà bạn tăng thời gian, cái ngày mai nó khác gần như là hoàn toàn luôn ấy. Đó là chính là uy lực của đại pháp. Và mình nghĩ là thôi thì bây giờ mà đúng vào những cái trường hợp ca mà phát chính niệm cùng ngủ, luyện công cùng ngủ, làm việc thứ ba ngủ, học pháp cùng ngủ, thì bắt đầu từ cái căn bản nhất của một người tu luyện, đó là tăng cường học thuộc pháp lên. Cho dù là cô học được hay không, bắt buộc phải học. Bây giờ chất lượng nó đã như vậy rồi, chất lượng là cứ học pháp cùng ngủ thì tăng số lượng lên. Và có một bạn đấy, chính cái bạn đó, bạn đã áp dụng được một tuần và thành công trong một tuần rồi, nhưng sao bạn không kiên trì được, bạn lại đi nó can nhiễu cho kiểu vậy, xong rồi lại đâu vào đấy đấy, kiểu như vậy. Thì mình mới chia sẻ chỗ đó, đúng là trường hợp đó chỉ còn cách đó thôi. Bây giờ một cái tiểu năng, dạ cô Tâm In. Tôi thì cái chuyện buồn ngủ là trước kia là không có bị đâu, thì mấy năm sau này thì làm từ bắt đầu đến đây là hạng mục này này và thì là nó có hiện tượng buồn ngủ. Nhưng mà có một điều rất là lạ là tôi học online á thì lại không có bị buồn ngủ mà lại tập trung, còn học trực tiếp á, tức là tôi cũng có một nhóm học ở nhà, thì học ở nhà là tôi cứ hay buồn ngủ đến, nhưng mà tôi phải nói mà tôi là không phải là buồn lớn nhà, tôi cương quyết cái lắm. Mà cái đó là chứ phải là cái mà tôi khổ tâm nhất, mà khổ tâm nhất là đọc pháp là cái đầu nó lái mình đi đâu cũng vậy, không buồn ngủ, phát triển niệm không buồn ngủ, luyện công thì lâu lắm mới em chút hơi, mà trong chốc lát thì cũng phải là mới hoàn toàn đâu. Chứ còn đọc pháp mà đọc nhóm, đọc trực tiếp là cũng hay buồn ngủ. Còn vấn đề mà đọc một mình là cứ gọi là kể cả đọc tập thể cũng vậy, là tập thể nhóm mà ở đọc trực tiếp đấy, là cái tức nó lái mình đi khắp nơi, mà cố gắng cương quyết thế nào đó nó cũng cứ phát triển điểm vậy. Là những cái hoặc là trước đây thì không ấy, thì nó lại là nghĩ những cái chuyện không liên quan đến mình, nó không có quan trọng đến mình hết, không phải đến là nghĩ đến cái chuyện gì mà gọi là nó liên quan đến mình toàn vô vẩn. Còn bây giờ thì nó lại cứ nghĩ những cái việc là có đó cũng là cứ khổ tâm chứ. Nó có nhiều lúc mà tôi nhớ có một linh thần, thì tôi thấy là buổi sáng mà nó giống y chang cái trạng của mình như này, mà tôi cũng không dám hoàn toàn nghĩ như thế, tôi cứ đọc nhóm cũng về, tôi cứ đứng trên thế này tôi đọc chứ không phải đâu. Thế là đến khi mà học thuộc pháp một thời gian trước đấy là tôi cũng như là coi như cái hiện tượng mà buồn ngủ nó giảm bớt rất là nhiều đó. Và nhưng mà nói chung là mới khoảng mấy tuần gần đây thì lại có hiện tượng hơi buồn ngủ chút, nhưng không đến mức như đợt trước á. Thì vì cái thời gian gần đây cũng nó tôi cái việc của nhóm nó nhiều thứ làm bắt buộc tôi phải là không xử lý được nữa, cho nên nó không thể nào mà không thể nào mà tập trung được, là cái vấn đề không tập trung để học pháp được á, không học được luôn, không có thời, chỉ có học nhóm chung với ấy được học thuộc, không có thời gian thuộc, ý nghĩa như vậy đó. Bởi vì việc cá nhân tôi thì tôi có thể là tôi tìm cách tôi làm được, nhưng mà việc nhóm là nó không xử lý được luôn. Thì tôi không biết là nguyên nhân gì, nhưng mà nói chung trước là khi mà đồng tôi Anna hướng dẫn là tôi cũng học thuộc ba tiếng 2-3 tiếng thì thấy nó ổn. Nhưng mà mấy tuần nay này, khoảng gần một tháng nay là nó cứ đủ thứ vậy, là bắt đầu lại hiện tượng mình ngủ trở lại, mà đọc pháp cũng không nhập tâm nữa. Nên là nói nếu mà nói mình bằng mình buông lơi, tôi không hề buông lơi, phải nói tôi phải nói là phải nói là tuy là không ấy được, tôi cứ kiên trì buồn ngủ á, đáng bình thường không ngủ, bắt đầu bố học phát một cái là hai mí mắt giống như có người kéo mí mắt xuống đúng, có người kéo xuống luôn mà chỉ khắc phục đến như vậy thôi. Nhiều khi mình còn cảm thấy bất an vô cùng lắm, nhưng mà sau này thôi cứ kiên nhẫn đến cùng thôi, bởi vì mình đã cố gắng đến mức rồi, còn những cái can nếu đó là giống phải do là tôi cũng nghĩ là cái gì đó thì đó là mình đã cố gắng hết mức rồi, cũng không cách nào khác nữa. Đấy thì chia sẻ như vậy thì không biết là mọi người như nào, tôi hy vọng là sẽ cái giai đoạn mới đầu này đang mới làm một này thì nó sẽ can hiểu, nhưng mà chắc là mình cố gắng là nó cũng vượt qua được, cũng hy vọng như vậy. Giờ là cứ có một điểm là từ khi vào hạng mục này là tôi bị buồn ngủ. Bây giờ là cứ vì đi làm hạng mục này là tôi bị buồn ngủ. Bây giờ chú Khương à, em chia sẻ hay là có vấn em chị thấy em bật mic á, có phải không? À, cô Xuân Triệu muốn chia sẻ ạ. À, cô xin chia sẻ một chút về cái vấn đề buồn ngủ này. Thì bản thân tôi thì trước đây thì cũng buồn ngủ, nhưng sau cái thời gian này nó lại buồn ngủ nó tăng lên rất là nhiều, mà nhiều khi mình đã cũng cố gắng để mà khắc phục nhưng mà cũng vẫn chưa khắc phục được. Khi mà phát chính niệm cũng buồn ngủ, rồi học pháp cũng buồn ngủ, và khi mà ngồi đà tọa cũng buồn ngủ. Thì nhiều khi mà phát chính niệm mình cũng hay thường cứ nhắc mọi người là khi nào mà nếu buồn ngủ thì mở mắt ra. Thế nhưng mà bản thân mình ấy thì cũng mở mắt ra, nhưng mà khi mà mở mắt ra thì rồi tự nhiên cái tay đổ lúc nào không biết, tức là cũng mở mắt nhưng mà tay vẫn bị đổ, thì không hiểu tại sao nữa. Nhiều khi mình bảo không hiểu tại sao mà lại như thế nữa, mà cái buồn ngủ nó lại đến mức độ nó nặng đến như thế. Có hôm học pháp như hôm thứ bảy vừa rồi học ở nhà tôi thì là học đến mức độ mà ở nhà ai cũng thấy là sao mình buồn ngủ nhiều thế, mà con gái nó đến mức độ nó phải đi vào nó pha cho mẹ một ly cà phê sữa để cho mẹ uống cho nó đỡ tớt tỉnh ngủ. Nhưng mà mình thì mình không uống, bởi vì mình đang học pháp mình không uống, mà mình lúc đấy thì tự nhiên mình cũng lại tỉnh ngủ rồi. Thế nhưng mà cái buồn ngủ không hiểu tại sao, khi mà mình cũng có tham gia học thuộc pháp rồi là cũng tham gia học với mọi người, thế nhưng mà sao mà không cải thiện được. Khi mà đọc luận, thậm chí mà trong khi đọc luận ngữ nếu mà bình thường chỉ khoảng độ 4 phút là xong luận ngữ, nhưng mà nhiều khi mình đang đọc mà đến lúc này cũng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Thế là đến lúc có những lúc mà phải đứng dậy vừa đi vừa đọc thì mới tỉnh được ngủ, còn nếu không cứ ngồi đọc rồi đọc một tí xíu lại buồn ngủ. Nhà cái mức độ đấy mình không khó để các bạn thấy được là cái trạng thái của tôi như thế thì đang là cũng không biết rồi, chưa biết là khắc phục bằng cách nào nữa. Tại nếu như mà mình uống cà phê đặc, để uống trà đặc để mà học ấy, thì nhiều khi mình nghĩ là đấy lại là hướng ngoại mà cầu, chứ không phải là hướng nội. Bây giờ bản thân là sao, mình bản thân chính mình là cái ý thức mình phải chú ý thức mình thật mạnh để mà cải thiện cái buồn ngủ này, nhưng mà hiện nay tôi cũng chưa cải thiện được. Thì đấy cũng để nói để các bạn cũng thấy được cái tình trạng của tôi như vậy thôi ạ. Cái tình trạng của cô thì nhiều bạn bị đấy ạ. Nhiều bạn bị không phải là mình cô đâu ạ. Đúng là cái kiểu như là trước kia sao không bị mà sao bạn học này bị, nhưng mà là do làm thực vật. Làm thực vật chắc chắn nó không có bị ảnh hưởng, không đến mức độ tan hiểu như vậy, vì có sự bảo hộ không vậy. Nhưng mà con đang thắc mắc là trong lúc mà mọi người buồn ngủ như vậy ấy, thì và bắt đầu thấy buồn ngủ ấy, và đang cố gắng gồng mình lên để chống chọi với nó, thì mọi người xuất ra cái nghiệm xuất ra cái chính nghiệm như thế nào. Còn đang mà tôi xin có cái này, tôi cũng có cái chỗ này là cũng có thể là cũng là một cái nghiệp hay này. Thì cái bữa mà có bữa hầu hết những bữa khác được, nhưng có thỉnh thoảng có bữa là không phải thỉnh thoảng đâu, nhiều là cái học đó ở tại nhà. Khi bắt đầu tôi bắt đầu vô cái bắt đầu là bắt kéo xuống là bắt đầu tôi và ngáp nên không được. Ta là hoặc là bữa đó ngày trước thì có ngủ ít thật vì gió làm quá giờ hôm kia nên ngủ ít rồi, hôm nay không có. Đấy là của người thường. Ta là không phải là người bình thường nên là ngủ ít ngủ nhiều không quan liên quan đến ta, còn ta là không có thể còn ngủ được và nó dứt khoát là không cho khách mà ngủ. Đó, tôi cứ một cái điện như thế, hồi thế tiếng lúc đó còn ngủ một hồi, rồi đến khoảng chừng mà cứ cương quyết như vậy, cương quyết cứ trương mắt ra đọc và cứ một hồi tự nhiên bắt đầu học khoảng một phần ba thời gian nó đột nhiên hết ngủ luôn cho đến cuối bài. Đó, có hình tượng đó. Đến tức là cũng là đúng là đồng chí đồng tu nói là cái chính điểm là đúng thật. Mình nói không phải buồn ngủ đấy phải ta không ngủ, ta không phải là người thường, ta không ngủ. Còn ai buồn ngủ thì buồn, còn ta là khác không buồn ngủ. Thế tôi cứ cương mắt, tôi cứ là đọc như thế, đọc, cứ cương quyết như vậy. Nghĩa là cái lúc mà người khác đọc mình cứ hơi mơ cái là mày giật mình ấy, không cho mình ngủ luôn. Thế thì đến khi mà cứ cương quyết một hồi vậy là khoảng chừng được một phần tư thời gian, một phần ba thời gian. Còn từ hai phần ba còn lại là không buồn ngủ nữa, bình thường không còn buồn ngủ. Có cái trường hợp có con cũng nhiều bữa như vậy đó, đúng rồi đó. Thì tôi thấy là cái đó là có. Đúng rồi, đấy là con đang còn hỏi như vậy, bởi vì là cái trạng thái mà cố gắng ấy, gồng gượng lên ấy, thì nó không phải là trạng thái chính niệm. Mình phải xuất được chính niệm ra mà phải kiên định chính niệm đó cơ, thì đảm bảo một lúc sau là hết, mà chỉ cần kiên trì tu như vậy một thời gian ngắn thôi, đảm bảo sau này mất hẳn cái trạng thái đó luôn. Nhưng mà cơ bản là lúc mà rớt vào trạng thái mọi người không có sức cho chính niệm, mọi người hầu như sẽ là cố gắng để rím mắt lên, xong rồi sau lại có thể nghĩ là đi đứng lên đi, hoặc là đi đi lại đi, hoặc là làm một cái thủ thuật nào đó của người thường, hoặc là đại loại là tóm lại là không xuất niệm chính niệm ra được, có nghĩa là chính niệm không hề quay xuất ra được, không ra ngoài. Thế thì không được rồi, thế thì khó lắm. Vì lúc nãy mình cũng đã chia sẻ rồi, quan trọng nhất phải xuất chính niệm ra, phải lấy độ chính niệm đối đãi hết thảy vấn đề, cơ vì sư phụ giảng ở trong pháp yêu cầu như vậy mà. Gặp bất kỳ căn nghĩa gì, công đoạn, kinh văn, nước, kinh văn, sư phụ giảng là gặp hết thảy căn nghĩa, gặp bất kể căn nghĩa gì, hết thảy sẽ dùng chính niệm đối đãi với hết thảy. Mình ví dụ bây giờ buồn ngủ quá rồi không chịu nổi được, đúng không? Bây giờ mà phát chính niệm cũng buồn ngủ được cơ mà. Rồi bây giờ luyện công cũng buồn ngủ được mà. Thế thì đầu vào cái trạng thái buồn ngủ, ít nhất là mình buồn ngủ rồi, thì phải xuất chính niệm ra, phải cố gắng kiên định cái chính niệm đó, giữ cố gắng giữ vững được bao nhiêu thì giữ vững được bao nhiêu, như đảm bảo như cô Tâm Y vừa nói. Cần một lúc sau đó sư phụ thấy mình kiên định như vậy là sư phụ sẽ thanh lý cho mình không làm được thì sư phụ sẽ làm như vì là yêu cầu trong bài giảng thứ 6 có một phần chú ý rất mạnh, mình nhớ không liên quan cái đoạn câu cuối cùng của chú ý rất mạnh ấy. Ai có thể kiên định thì nghiệp có thể tiêu. Kiên định ở đây là kiên định những gì? Tức là mình ngộ ra là kiên định ở đây chính là kiên định chính niệm thôi. I'm sure a deep fried burger sounds like some kind of stunt burger. Mình không ngộ được kiên định cái gì, mình chỉ nghĩ là kiên định chính niệm. Mà kiên định chính niệm thì nghiệp phải tiêu được. Thì lúc đó sư phụ sẽ giúp cho, chứ còn không kiên định thì chịu thua rồi. Mà cơ bản là còn trả xuất ra chính niệm được, cơ xong cứ đi dùng cái thủ pháp kia không ổn. Không ấy. Here is each state's favorite sandwich. Vì chính niệm thì còn chưa chắc là qua chứ, nhiều khi đến khi một tầng thứ khác rồi yêu cầu tiêu chuẩn cao hơn, phải dùng một cái pháp lý cao hơn để chỉ đạo, chứ đâu phải đơn giản thôi. Nhưng mà ít ra thì phải cần có chính niệm, xuất ra được chính niệm thì lúc đó thì được, còn không thì cứ đưa tâm mơ thì cũng qua. Alaska. The sausage is made from reindeer or caribou along with pork and beef. The hot dog is usually Phương nghĩ là em chia sẻ đi. Trước em cũng có chia sẻ về cái quan như này, thế thì ngay vừa mới vào thì đã thấy chị Anna chia sẻ thì đúng là lo rất là giống những cái mà em đang vượt qua. Thế đầu tiên em nói về cái luyện công, thế là lúc đấy em thì lúc mà nó ngủ đấy thì cái trong cái ý thức của em rất là tỉnh. Thì thực ra thì trước khi vào tu luyện thì em là người ngủ rất nhiều, thậm chí là thiếu nửa tiếng thôi thì là không thể chịu nổi. Nhưng sau đó là khi bắt đầu cái hạng mục ngang chim vua là lúc đấy là sư phụ đã cho em nói là dậy 3 giờ và ngủ rất ít và trạng thái thanh tỉnh. Thế là em cũng hiểu được là mình có thể làm được những cái việc đấy. Nhưng sau đấy là lúc mà mình tự vượt ấy, thì nó rất là buồn ngủ. Nhưng mà dù là đang ngủ thì em cũng vẫn nghĩ trong đầu là thế đấy đó. Tức là mình đầu mình rất là tỉnh, mình không muốn cái ngủ này. Nhưng mà kiểu như là mình chưa vượt qua được cái này thôi, nhưng mà mình không chịu chấp nhận cái việc này. Nên là ngủ thì em cũng ngủ, nhưng mà dần em cũng vượt qua được cái trạng thái như thế. Thế thì cái hôm vừa rồi khi mà chia sẻ với mọi người xong thì lúc đấy thì trong đầu em ấy nó nhảy ra một cái từ là cái từ quan niệm. Thế là em mới về nhà em mới nghĩ là quan niệm nào, kiểu gì là khi mà nó buồn ngủ như thế thì em cũng không hề chấp nhận những cái việc đấy. Thế thì em mắc vào cái quan niệm gì? Thế là em cũng sửa về cái quan niệm thì em nghĩ là mình cứ phải cứ tức là em tức là khi mà bước bắt đầu vào như này thì là em cũng đang luyện công với cả một nhóm bạn, từ là về 2:45 thì em dậy và luyện đủ 5 bài thì đến tầm 5 đến phát chứng nhận là vừa. Thế đến khi là em mà bảo là không nhất thiết là em cứ phải luyện đủ 5 bài, vậy thì là em sẽ luyện như nào em luyện. Còn về cái việc ngủ thì là rõ ràng em rất là tỉnh, còn việc mà em ngủ thì có thể là để cho mình mất đi một cái tôi gì đó, cho nên là em cũng không có ngại ngần khi mà mọi người nhìn thấy như thế, nhưng mà em cũng không chấp nhận cái ngủ đấy. Thế nên khi em chuyển đổi em luyện, tức là em không đồng ý những cái việc ngủ như thế, nhưng mà kể cả có cưỡng ép thì em cũng không đồng ý cái việc đấy. Thế khi em chuyển sang là em luyện bài 5 dài, hôm đấy em định luyện là em định lại trở về như cũ là em sẽ luyện công bài 20 tiếng, nhưng mà em tính ra là nếu mà mình luyện như thế thì nó không đủ cái thời gian để cho nó vừa, thì em luyện bài 5. Thế thì hôm đấy thì em luyện bài 5 thì em luyện là gần 2 tiếng luôn. Thế thì cái lúc đấy thì em hiểu là cái quan niệm là mình cứ nhất nhất là mình phải như thế này thì cũng không đúng. Xong rồi cứ không phải là cứ ngủ là xong rồi, cứ không phải cứ ngủ là mình ngủ. Em chứ nói là cho rõ thế là không phải là mình tức là không phải cứ cái ngủ đấy là rõ ràng là mình ngủ, mà nó chỉ là một cái bề ngoài gì đó thôi. Thế là thì sau khi em bỏ cái đấy, em bảo là ngủ thì ngủ, ai nhìn thấy cái gì thì nhìn, còn luyện thì em vẫn cứ luyện bình thường. Thì là từ hôm đấy nó trở đi là bây giờ về cái việc luyện công, lúc mà dậy rất là thanh tỉnh, không có bị buồn ngủ, luyện công cũng rất là bình thường. Còn là đến khi vừa rồi cái chưa nói là chuyện bình thường thì chưa đúng, sau đấy là trong lúc luyện công thì em có bị buồn ngủ, nhưng mà lúc đấy thì trong đầu lại có tiếp là về kính sư kính pháp. Thế thì lúc đấy là em mới, lúc khi trong bắt đầu luyện công mỗi lần buồn ngủ ấy, thì là bắt đầu em mới bảo là tất cả những cái việc mà can nhiễu như này, cái việc bất kính như này là những cái kẻ nào bất kính thì người ta phải chịu, còn em thì em sẽ không chịu cái việc này. Thế thì là bây giờ là ở trong cái luyện công là em đã gọi là vượt qua được cái trạng thái luyện công buồn ngủ. Hai nữa là cái phần phát chính niệm thì mới em cũng vẫn bị từ hôm đấy, nhưng mà trong khoảng tầm 4 ngày hôm nay thì lúc đấy là em cũng bị buồn ngủ như thế, nhưng mà trong cái buồn ngủ đấy thì em vẫn xuất ra một cái niệm là em không chấp nhận cái buồn ngủ này. Nhưng mà tại sao mà chưa qua được như này thì em lại bảo là nếu mà các vị ấy mà cố tình mà kiểu can nhiễu em trong cái việc này, cố tình cưỡng ép lên như này thì các chị vị ấy phải chịu cái trách nhiệm ấy. Tại vì là can nhiễu đến cái việc ba việc em làm thì sẽ phải chịu với trách nhiệm với cả chịu tội với cả pháp lý của vũ trụ mới. Thì em cũng không rõ lắm, thì em chỉ nhớ là sau như thế thì từ hôm đó là em đã vượt qua cái phát chính niệm buồn ngủ đấy. Nhưng mà bắt đầu đến được mấy ngày hôm nay, bắt đầu từ hôm nay thì lúc đấy trước đấy thì luyện học pháp rất là bình thường, nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay thì lại thấy bị căng nhiễu trong cái việc học pháp. Thế là em lúc học pháp là nó cứ kiểu khổ kiểu gì. Thế xong rồi bắt đầu tối hôm nay bình thường học pháp là từ lâu lắm là không bị cái trạng thái buồn ngủ học pháp bao giờ cả. Bắt đầu tối hôm nay ngồi học pháp cùng học thuộc cùng các đồng tu được buồn ngủ. Yeah, em xin phép chia sẻ như vậy ạ. Chị thấy em lúc nào dùng chính niệm đối đãi nhỉ? Bây giờ đến cái phần học pháp này thì em dùng chính niệm đối đãi em xung qua hết thôi. Đến vâng, em thấy rất là may là từ vừa mới bắt đầu vào một cái thì em lại thấy chị chia sẻ, em lại ồ sao lại đúng cái mà mình đang tìm này. Thì em cũng hiểu được là thực ra là em, bởi vì em xin phép chia sẻ là thực ra từ khi trước bước vào người thường ấy, thì là em thực sự là kém toàn bộ, ngay đến cái việc bếp nhà nấu cơm không biết nào. Thế đến khi em biết được cái bộ pháp như này thì em bảo ôi cái việc lớn lao như thế này thì làm sao mà mình làm nổi. Thì lúc đấy khi bắt đầu em học kinh văn thì sư phụ đã đưa cho em đọc một cái câu là mình chỉ cần lưu thiện, lưu đại thiện thôi thì người ta họ đã được cứu rồi. Thế thì nhưng mà muốn làm được cái việc đấy thì mình phải thật sự thuần tịnh thì sư phụ mới làm được. Thế thì khi mà em tìm thấy hết tất cả, em nhận, tức là cái gì nó ở bề mặt nó nhận ra, nó nhận, em nhận ra những cái gì nó không đúng là em sẽ bỏ hết, bỏ thẳng, bỏ rất là nhanh, nhưng thậm chí có lúc nhanh không được bởi vì nó nhanh nó thành thiếu thiện. Thế thì em luôn chỉnh sửa lại một cách từ từ. Thì em có chia sẻ một cái việc này nó rất là quan trọng, là bởi vì là từ cái hồi khi mà em bắt đầu bước vào Gang Chi Hua ấy, thì lúc đấy là em mới gặp chị Anna đầu tiên. Thế thì em rất là xuất tâm làm cái việc này, nhưng em không thể làm nổi, là bởi vì là cái ngay cả đến dùng cái mạng xã hội này, dùng cái Facebook hay là selfie thôi em cũng không biết làm, hay là dùng cái máy tính em cũng vậy. Thế thì em cũng mua máy tính, em cứ biết là cần gì phải làm cái đấy đã, nhưng mà cứ nhìn cái máy tính là buồn nôn, là buồn ngủ, không thể chịu nổi. Thế em cũng cố gắng một thời gian khoảng hơn một tháng. Thế thì đến khi là không chịu được nữa thì mới xin chị Anna là thôi cho em dừng, bởi vì là em biết đây là hạng mục rất là tốt, nhưng mà em không thể là vì mà thấy nó tốt mà mình cứ ở bên trong khi mình không làm được việc. Thế thì sau khi em dừng thì em thực sự là rất là khổ. Mà lúc đấy em vẫn đang, lúc mà hạng mục yêu cầu là học pháp 3 tiếng em vẫn đạt đầy đủ, dù là trong khi đấy là em không em không cần biết là mình làm hay không, nhưng mà cứ yêu cầu là em sẽ hoàn thành đầy đủ đã. Thế nhưng mà em cũng không vượt qua nổi những cái thông thường như thế. Thế sau khi em nghỉ thì trong một tháng liền là em xem Chen Jin. Thực sự là xem Chen Jin thì em xem Chen Jin là ngủ, thậm chí xem đến 3 lần cũng ngủ. Đến lần thứ 4 chưa hiểu cái gì thì là khóc rất là nhiều. Thế thì chính cái Chen Jin làm cho em có cái chính niệm rất là mạnh từ đợt đấy đến giờ. Thế thì sau đấy là sau một hồi, sau khoảng tầm gần một tháng em xem thế thì bắt đầu là chính niệm trở lại, là em bắt đầu em xin trở lại vào Gang Chi em làm trở lại. Thế thì từ đấy là em vượt qua cái ngủ nó rất là nhiều, đủ mọi thứ. Thế nhưng mà sau khi vào trong hạng mục này thì những cái ngủ này nó rất là khác. Em biết rõ ràng là trong cái đầu này em không hề buồn ngủ một chút nào, nhưng mà tại sao những cái ngủ này nó vẫn cứ xảy ra như này, mà em có được điểm hóa là quan niệm. Nhưng mà cái quan niệm này là cái gì, mình phải thay đổi quan niệm như thế nào không biết được, tại vì là mình cũng thay đổi rất là nhiều rồi, nhưng mà bây giờ thay đổi như thế nào nữa thì mình lại chưa biết. Thế thì nhưng mà thì bắt đầu em bảo thôi chưa biết thì cứ vậy, cứ thế mà làm, việc vẫn cần phải làm. Bởi vì là nếu mà một người tu luyện mà không làm được đủ ba việc, tức là học pháp, luyện công và phát chí niệm, vậy thì là không đúng rồi. Bởi vì em nó còn rơi vào cái trạng thái giả, em cứ làm đủ được ba cái việc đấy thì ban ngày em rất là mệt, không làm được việc gì, không có sức lực. Nhưng khi mà em ngủ một chút thì nó lại thanh tỉnh, nhưng em vẫn không đồng ý cái việc đấy. Thế là em cứ cố gắng em vượt, thế thì em đang vượt qua từng chút một ạ. Thì thế là em chia sẻ cái chính niệm dành cho Sen Duyên ấy, thì nó rất là lớn từ cái đợt đấy đến giờ. Thế sau đó là cũng khi mà cái chính niệm nó phát xuất ra thì là sư phụ lại ăn bài. Em có tham gia hỗ trợ ở địa phương. Lúc đấy là địa phương không ai biết đến Gang Chi, cũng không ai biết đến Sen Duyên, thậm chí là đường phố con nói cũng không làm, cũng gạt bỏ. Thậm chí là khi mà đi quảng bá, bắt đầu có nhóm quảng bá Sen Duyên rồi thì trong kinh văn sư phụ nói ra là đại pháp, đệ tử đại pháp cảm, đệ tử đại pháp cứu người, thì đúng là xảy ra ở cái địa phương của em luôn. Thế nhưng mà mọi việc nó diễn ra rất là ổn. Thế xong rồi khi bắt đầu mọi việc nó vừa rồi, tức là em cảm thấy là sư phụ đều sắp sẵn cho mình đi rồi, thì là em lại quay trở lại cái công việc của em cũ. Ok. Bây giờ là chỗ Phương Yến, bạn ấy không có bị vấn đề gì về đó. Hôm nay chỉ là bạn buồn ngủ thôi, chỉ có một hôm chưa nói được cái gì đó. Bây giờ là có bạn Phương Yến, bạn chia sẻ mình chỉ hiểu là bạn ấy là dùng chính niệm ấy, mà chính niệm thì nhiều tầng nhiều lớp lắm. Như mỗi lần để được xuất ra những chính niệm khác nhau đối đãi với quan thì mới qua được, thì đó là cái cách của bạn ấy. Vì bạn đề ra trong học pháp luyện công với phát chính niệm số lượt lần tăng lên đến khác bản thân hơn, rồi cũng tu tâm tính nữa đó. Thì ngoài ra thì team mình còn bạn nào đã từng vượt qua tốt cái quan này không? Có nghĩa là ở cái trạng thái mà rất là tệ và chính dùng và vượt qua như thế nào? Ví dụ như ở cái trạng thái tệ giống như mấy bạn lúc nãy nói, giống như cô Sâm ấy, cô Sâm Triệu bị như vậy ấy. Bây giờ ngủ cũng phát chính niệm, cũng phát chính niệm, luyện công cũng phát chính niệm, cũng buồn ngủ, luyện công cũng buồn ngủ và học pháp cũng buồn ngủ, mà buồn ngủ rất là nhiều. Nhưng mà bạn nào đã trạng thái đó và xung qua rồi? mọi người đây có ai là bị trạng thái nặng như cô Sâm Triệu không? Chắc mình nghĩ là bị nhiều bạn, nhưng mà đã ai xung qua được chưa? Cái trạng thái này mình cũng bị nhiều, nhưng mà cái đoạn trước đây được khoảng 2 tuần là bị rồi, là ngồi phát chính niệm gục, luyện công cũng gục, học pháp cũng buồn ngủ. Nhưng mà cái trạng thái của mình là cái vấn đề khác, không phải cái vấn đề học pháp. Mình học pháp vẫn đầy đủ, luyện công đầy đủ, nó ở cái, nó đúng ở cái vấn đề chính niệm. Mình cứ mãi làm cái việc thứ ba quá, thế là phát chính niệm thì mình không tăng cường được nhiều. Thế là đến khi mà mình ngộ ra được thì mình dùng tăng cường phát chính niệm lên. Có nghĩa là ba cái việc phải làm đồng bộ thì mình làm không đồng bộ, cho nên là sẽ dẫn đến là cũng bị như thế, nhưng mà sẽ xung qua được. Nhưng được một thời gian là bữa nay này, hơi bị buồn ngủ một chút khi mà học pháp đấy, hoặc là đang học thuộc pháp như thế này này, đồng tu đang đọc tự dưng mình cái đầu mình nó choáng đi cái là nó ngủ mất, nó ngủ một tí thôi, nó lại còn bị cái trường hợp đấy nữa. Thế còn là phát chính niệm, sư phụ bảo là cái đoạn mà niệm đầu tiên ấy, là không được được niệm cái chữ là phát chính toàn khôn tá toàn diệt, mà đấy chỉ là niệm thanh trừ thôi, xong là không có niệm cái khẩu quyết đó. Nhiều khi mình lại cứ lợi dụng mình niệm, thế thì xét ra cho cùng thì mình đang làm điều ác. Thế thì làm sao không diệt được cái gì, cái tâm gì của mình cả, không bỏ được cái tâm nào cả, mà khi mà học thuộc pháp ngộ ra được rằng sư phụ chỉ dạy mình là bỏ thôi, có nghĩa là phang trị, thì mình lại đi dùng cái đó, đâm ra là mình chính thức là mình đang làm điều xấu. Mà làm điều xấu thì trong pháp kinh văn sư phụ nói rằng mình chỉ cần khởi lên một niệm là tự bị báo ứng. Đấy, thế thì nó mới xảy ra rất là nhiều cái mà tự dưng mình làm thì đang có chính niệm mà tự dưng chẳng có cái tí chính niệm nào, không thể, còn có lúc cũng không thể giữ được cái bản thân mình, cảm thấy là mình không sao mà cứ như là bị người khác lôi đi, chứ không làm sao mà giữ được cái bản thân mình đó. Thì đến bây giờ thì cái trạng thái buồn ngủ không còn nhiều như trước, nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn còn như thế, vẫn còn, thì đang tìm cách để vượt qua. Chia sẻ thế thôi. Ý cô là cô phát chính niệm 5 phút đầu tiên là cô lại đi dùng 5 khẩu quyết của 5 phút tiếp theo cô đi phát cho thanh lý bản thể đúng không cô? Đúng rồi. Sau khi học thuộc pháp mới ngộ ra rồi thì từ đó nó không còn cái vấn đề gục khi là bên rốt cuộc là cô hướng nội tìm ra vấn đề của mình xong rồi tu đi thì rất buồn ngủ, là thuộc về vấn đề hướng nội. Cô Bình An à, Sài Gòn Bình An, cô có chia sẻ không ạ? Mình là Sài Gòn, cô Bình An Sài Gòn này. Mình có cái quan này đã lâu lắm rồi, mà cứ học buổi sáng là nó buồn ngủ, mà nó căng hết cả đầu, xong nó ở đằng sau nó xoắn, nó cứ như là người kéo từng cái sợi dây thần kinh của mình xuống ấy, nó kéo kinh khủng lắm, mà nó mê đi. Nhưng mà không phải là đấy, ví dụ như học pháp nhóm thì các đồng tu mà đọc thì mình vẫn biết, thế nhưng mà nó cứ kéo, nó cứ mê đi. Thế thứ hai nữa là lúc mà đứng chạm trang thì thật sự là vô cùng thống khổ, mà cái trường hợp này nó không phải là mới, nó đã lâu lắm rồi, thì nó cứ xoắn đằng sau gáy ấy, nó cứ xoắn xong cứ kéo xuống, nó rất là khổ. Nhưng mà hồi cách đây mình tu hôm nay là được 7 năm rồi, thì cái thời gian mấy năm đầu tiên ấy, thì thật sự mỗi lần như thế là mình sợ lắm, người mình run mà toát hết mồ hôi, rất là sợ. Sau đó mình tìm ra những cái nguyên nhân ấy, thì nó không còn trạng thái như thế, nó không còn như thế nữa, nhưng mà nó vẫn cứ xoáy đằng sau gáy ấy. Và đến bây giờ nó vẫn còn cái trạng thái như thế, mà đến bây giờ mình khi mà mình ngồi phát chánh niệm ấy, thì thật sự nó cũng xoáy kinh khủng thế, chứ không phải. Còn học pháp thì chỉ có buổi sáng thôi, chứ còn luyện công thứ thì không có buồn ngủ, nhưng mà chỉ có buổi sáng là buồn ngủ kinh khủng lắm. Mặc dù quỳ học cùng nhóm ấy, quỳ rồi làm đủ hình thức, nói chung là căng hết cả người ra mà nó vẫn cứ buồn ngủ. Thế thứ hai là đứng chạm trang cái bài 2, tại vì mình dậy là từ 3 giờ sáng thì mình tự học pháp buổi sáng là một tiếng buổi sáng học thuộc pháp ấy, thì bắt đầu mình ra luyện công là bắt đầu từ 4 giờ 24 phút bắt đầu luyện công, thì mình luyện cái bài một tiếng là cách đây đã từ 2018 ấy, là cái nhóm của mình đã học đã luyện hết rồi, mà đến năm nay là mấy năm rồi, thì luyện nguyên buổi sáng không là luyện được 3 tiếng rồi, là đúng rồi, ba tiếng luyện buổi sáng thì duy trì từ mấy năm nay vẫn như thế. Và học pháp thì nói chung là cũng rất là đầy đủ. Rồi có mới gần đây thì Anna kêu là phải xem Zoom. Thế thật sự là năm ngoái mình mua thì mình không coi, tại vì nó đúng là lúc làm hạng mục thì mê quá, cho nên cũng không, mà cũng không biết là để mình coi Zoom. Thế thì hôm vừa rồi Anna chị thế thì mình lại mua, tức là nó cũng gần hết, là mình mua tiếp một gói thì mình có xem, nhưng mà nó cũng chưa cải thiện được hết, nó vẫn cứ buồn ngủ buổi sáng ấy. Thế rồi cái hôm mà Anna chia sẻ là bạn nào học học pháp buổi tối ấy, thì mình đi xin học lớp một tiếng ấy. Một tiếng thì mấy ngày đầu nó không buồn ngủ, nhưng bây giờ nó buồn ngủ, nó cứ buồn ngủ mà ngày hôm qua mình học nó cứ buồn ngủ, và nó ở cái trạng thái mê man, chứ không phải là các đồng tu đọc rồi mình không hiểu không nhớ mà biết rồi, nhưng mà thế nó cứ buồn ngủ. Đấy là hôm qua bắt đầu là có cái trạng thái như thế. Với hai là cái trạng thái là buổi sáng là như vậy. Với ba là luyện chạm trang thì cực kỳ là thống khổ. Nó cứ như là cái người mà nó xoắn hết đằng sau gáy, xong nó như rút từng cái sợi gân của mình xuống á. Rồi cô ạ, cái trường hợp của cô con nắm được rồi. Với lại thế này cô này, cô nói cái trường hợp của cô thì con nhớ một cái đồng tu này cực kỳ làm ba việc tích cực, là nói chung là đặc biệt là tu luyện cá nhân, phát chính niệm nhiều, luyện công là chạm trang, là cứ một tiếng học pháp, học thuộc pháp chứ không học thông, học thuộc pháp nhiều, nhưng mà luyện công là bị lắc động, đặc biệt là bài 2. Học pháp là buồn ngủ và uống cà phê rất là nhiều để chống cho buồn ngủ. Có nghĩa là nhìn bề ngoài thì rất là tinh tấn nhá, nhìn bề mặt rất là tinh tấn. Con không nói về cô, con đang nói về cái đồng tu kia để mà mình xem mình có tham khảo được thôi á. Có nghĩa thì sau này mới phát hiện đó là một cái tâm truy cầu, hướng nội rất là nhiều ra nhưng không biết, tâm truy cầu, truy cầu nhưng mà lại bất kính với pháp, có nghĩa là dùng pháp truy cầu, đắc pháp, dùng pháp để mà pháp tu cho mình chứ không phải mình tự tu. Tóm lại là truy cầu, khi mà có một chủng tâm truy cầu thì nó chiêu mời rất là nhiều rắc rối đến, nó sẽ làm cho mình những cái đó. Nên là khi mà nhiều khi học pháp mà buồn ngủ cũng phải xem mình có tâm truy cầu không đấy, đi trước khi truy cầu, mình phải truy cầu hôm nay phải học thuộc bằng được pháp, hay là hôm nay phải đắc được cái gì không, hay là có mang cái tâm thành kính với pháp không, là phải hướng nội ra. Đồng tu ấy bị 7 năm luôn, 7 năm mà tìm đủ mọi cách nhưng mà lại bị hỏng đúng cái khâu là hướng nội, không chịu hướng nội một cách kiểu như là kỹ càng ấy, không hướng nội, bỏ cái gì mà hay truy cầu đến mà sư phụ giảng, như bài giảng thứ 6, tâm truy cầu nó chiêu mời bao nhiêu thứ đến, không phải đơn giản. Nên là nếu mà có những cái vấn đề bất thường mà thời gian rất là lâu ấy thì nhất định phải hướng nội, mà cố gắng xem cái tâm truy cầu, xem cái tâm đó là những cái thứ khác nó sẽ đến cấp cho mình, nên là phải hết sức để ý chỗ đó. Chị đồng tu thiện ý chia sẻ không ạ? Cô thiện ý ạ? Dạ vâng ạ. Cô thiện ý ạ? Không nghe thấy cô nói gì cơ. Cô thiện ý không nghe thấy cô nói gì ạ? Anna mình à? Dạ vâng. Cô em mình còn có mấy phút là mình xin chia sẻ chút, vì mình trước đây mình cũng được gặp và mình cũng đã xông qua được cái quan là luyện công bị mê mờ ấy. Thì thấy mọi người vào làm ba việc rất nhiều mà chưa thấy ai nhắc đến cái sự thực tu ấy. Thì bản thân cháu trước cũng bị luyện công mê mờ, pháp chánh niệm cũng bị rơi vào tình trạng mê mờ ấy. Thì khi cháu nhận thức ra là chủ ý thức của mình không mạnh, cháu học thuộc vài đoạn chủ ý thức không mạnh ấy, và sau đấy cháu ngộ ra được là trong cái đoạn chủ ý thức không mạnh, sư phụ có giảng là cũng trong quá trình gọi là trong cuộc sống, em cháu nhớ không nguyên văn, ý là mình hình thành các cái chấp trước ấy, các cái truy cầu lợi ích và tâm chấp trước, danh lợi và nóng giận ấy, cháu hướng nội nhận ra là mình có ngoài cái vậy cái chấp trước lợi ích thì cái đấy thì mình có, nhưng mà có một cái tâm đó là nóng giận thì mình hay nóng giận, thì sinh ra là chủ ý thức của mình không mạnh thì sinh ra luyện công nó rất bị mê mờ, bị học pháp mê mờ. Khi cháu đề cao tâm tính, cháu nhận ra được rồi, cháu đề cao tâm tính thì cái trạng thái tu luyện nó khác hẳn, trong các việc thứ ba nó cũng khác hẳn, và chủ ý thức của mình cũng mạnh hẳn ấy. Khi thực sự mình đề cao tâm tính, có nghĩa là thực tu, và khi mình thực sự nghĩ cho chúng sinh, thì cháu luyện công 7 năm, chẳng hạn cháu ngồi dưới ngoài trời ấy, cháu nghĩ khi ngồi dưới luyện công dưới là tất cả mọi người đều đi qua, và khi mình chỉ nghĩ ra một niệm rằng mình đã chứng thực pháp, mình luyện công mình chứng thực pháp, chứ mình không phải luyện công vì bản thân mình á, thì mình phải thanh tỉnh để cho chúng sinh họ nhìn được rằng đại pháp là tốt. Thì khi đấy thì cháu luyện công cực kỳ rất thanh tỉnh, 7 năm rất thanh tỉnh, trước đó vẫn buồn ngủ, nhưng mà khi mình nghĩ thực sự nghĩ đến cứu độ chúng sinh, nghĩ đến chứng thực pháp ấy, thì mình sẽ rất thanh tỉnh. Thì cháu có chia sẻ thế đấy ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị ạ. Còn có đồng nào chia sẻ nữa không ạ? Có bạn nào muốn chia sẻ nữa không ạ? Vậy thì hôm nay tổng kết lại là rất là nhiều vấn đề. Thứ nhất là tăng cường thời gian học pháp lên. Thứ hai đó là tăng cường phát chính niệm, rồi nói chung làm phát chính niệm luyện công học pháp lên. Thứ ba nữa là dùng chính niệm để đối đãi với hết thảy vấn đề. Thứ tư là phải hướng nội một cách toàn diện, tất cả các phương diện. Chỗ nào mà chưa đề cao thứ phải hướng nội và đề cao lên, bứt phá và đột phá về tâm tính. Nhưng mà học pháp phải tốt, học pháp phải nhập tâm, học tốt đi thì với hướng nội mới ra được vấn đề. Nhiều bạn hướng nội vẫn chưa ra, tìm khó lắm, nhưng mà vẫn phải cố gắng tìm để cho ra được vấn đề của bản thân, mà phải học pháp nhiều, học thuộc pháp, học cho thấu thì sư phụ sẽ cho thấy vấn đề của mình. Mình hy vọng là sau buổi hôm nay đến một thời gian ngắn xong tổ chức lại xem trạng thái của bên team mình, bên hạng mục mình trạng thái này thay đổi đáng kể, nhưng mà phải lấy cái quan này, mình nói thật nếu không qua được cái quan này cực kỳ nguy hiểm nhá, nó sẽ làm cho chủ ý thức vô cùng yếu luôn đấy. Bởi vì như chị Hương vừa chia sẻ là rất là đúng đấy, những cái trạng thái đó là do chủ ý thức yếu. Nếu mà chính niệm rất mạnh, chủ ý thức rất mạnh ấy, không ai dám đụng đến đâu. Nên là nếu mà cứ quen làm như vậy ấy, sau này chủ ý thức càng ngày càng yếu, tu vô cùng khó luôn, và nó sẽ dẫn đến rất là nhiều hệ quả mà rất là đáng sợ. Nên nhất định phải nghiêm khắc ở vấn đề này, đừng có buông lơi. Vấn đề gì không biết, nhưng riêng vấn đề này phải tu cho nó triệt để, vì nó ảnh hưởng rất là mạnh đến ba việc của mình ấy. Nó đánh trực tiếp vào cái việc đắc pháp, việc cứu người, toàn là những cái việc về tu luyện cá nhân. Nên về phải nghiên cứu, có nghĩa là dùng hết tâm can của mình lên nghiên cứu phương pháp nào, có cách nào từ pháp đắc được và áp dụng lên để mà tu làm sao cho nó triệt để đi. Chứ đừng để lâu, quen dần là những cái thứ khác nó khống chế, cho là chủ ý thức không biết gì ở đâu đấy. Rồi, thế mình dừng ở đây nhé, vì đến giờ phát trách nhiệm, cảm ơn các đồng tu ạ. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ.